Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 239, Giáo sư X. Nương theo một đạo tiếng nhạo báng, một con mắt lộ hung sắc bis, mang theo một cái rượu mái tóc màu đỏ mỹ nhân xuất hiện ở bên người mọi người. Cắn cắn trong miệng xì gà, phun ra một mảnh màu xanh lam khói thuốc. Đối với Avenger chớp mắt vài cái, nói, có phải là rất cảm động? X-Men, Wolverine, Phoenix, nhìn đứng chung một chỗ bốn cái X-Men. Avenger mắt lộ vẻ kích động. Captain America càng là kích động nói, cảm tạ các ngươi cứu viện. Đến, Wolverine khoát tay áo một cái, nói, ngươi nói như vậy liền không đúng. Này không chỉ có riêng là quê hương của các ngươi. Logan, nói không sai, đi tới Cyclops gật gật đầu, nói, trái đất, cũng là nhà của chúng ta. Hả, thấy Cyclops cực sự hiếm thấy phụ họa chính mình lời nói. Wolverine thử nhe răng, đối với hắn cười cợt, Cyclops nhẹ rên một tiếng, có chút khó chịu chuyển qua đầu của chính mình. Đừng nói chuyện phiếm, Tony lo lắng nhìn giữa bầu trời bay lượn kẻ địch, nói, cản mau động thủ đi. Kẻ địch càng ngày càng nhiều, nhưng là, mang theo một chút cho bụi, ở trong chiến tranh cũng lộ ra một luồng có khác mùi vị Mỹ Black Widow. Nhăn đôi mi thanh tú nhìn X-Men, nhẹ giọng nói, cho dù có mấy người bọn hắn, cũng là như muối bỏ biển a. Ha ha, Wolverine khẽ cười một tiếng, giơ ngón tay cái lên, hướng về phía sau chỉ tay, nói, như vậy. Hơn nữa, bọn họ đây. Dứt lời, một cái vòng tròn hình, như là cửa truyền tống như thế đồ vật xuất hiện ở sau lưng mọi người. Từng cái người đột biến từ cửa truyền tống bên trong đi ra. Captain America nghi ngờ không thôi nhìn những này người đột biến. Mở miệng nói, đây là The Brotherhood, một đạo giọng ôn hòa ở nước Mỹ đội trưởng trong đầu vang lên. Lập tức tiếp tục nói, đây là Magneto thủ hạ The Brotherhood. Vào lúc này, bọn họ nên đưa đến một ít tác dụng. Captain America sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, ngươi là giáo sư X. Đúng thế, giáo sư X đáp một tiếng, nói, đội trưởng, nếu như có thể lời nói, đón lấy liền do ta đến điều phối những này các ngươi. Cùng những này người đột biến chiến đấu làm sao? Captain America không có một chút do dự ở trong đầu đáp lại nói. Được, dừng một chút. Captain America nhưng mở miệng nói. Giáo sư, năng lực của ngươi, nếu như giáo sư năng lực toàn mở đối phó những người ngoài hành tinh này. Lời nói, nên là một sự giúp đỡ lớn. Giáo sư X cười khổ một tiếng. Nói, ta từng thử. Những người ngoài hành tinh này trên người đều có chứa một loại đặc thù trang bị. Có thể làm quấy nhiễu tâm linh của ta lực lượng. Đang quấy dày trang bị tồn tại tình huống. Giáo sư X đối phó những này Chitauri người. Hiệu quả không phải rất tốt. Huống hồ, hiện tại, ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Giáo sư X giọng ôn hòa. Lần thứ hai chậm rãi vang lên. Chuyện quan trọng hơn. Captain America nghi ngờ hỏi một tiếng, lập tức thần sắc cứng lại, nhìn những người kinh hoàng chạy loạn người bình thường, nói, ngươi là nói, cứu vớt, đúng thế, giáo sư X ôn hòa nói, người vô tội cần trợ giúp, nghe vậy, Captain America đối với giáo sư X bay lên một luồng kính ý, nói, được rồi, ta biết rồi, như vậy, tiếp đó, đội trưởng ngươi cùng. Theo giáo sư X âm thanh chậm rãi vang lên, Avenger, X-Men, cùng The Brotherhood người đột biến đều sắp tốc chuyển động. Nếu như có người từ có thể từ bầu trời xem lời nói, liền sẽ phát hiện, những người này ở giáo sư X dưới sự chỉ huy, như là một cỗ máy móc tinh vi giống như, hành động lên, có người đi nghênh chiến Chitauri người, có mấy người đi cứu vớt bị nguy người bình thường. Có người nhưng là liên hợp lại, đối kháng Chitauri máy móc cự thú. Giờ khắc này, những người này lại như là một tấm to lớn mạng. Ở giáo sư X dưới sự chỉ huy, dần dần trải ra, chặn lại lượng lớn Chitauri quân đội. làm cho nhân loại một phương quân đội đại đại thở phào. Nhìn bị bên mình ngăn lại Chitauri quân đội, bên trong chiến trường mọi người đối với thỉnh thoảng xuất hiện ở trong đầu thanh âm ôn hòa kính nể. Không thôi, đây là chỉ có giáo sư X mới có thể làm đến sự tình. Ở thời khắc quan trọng nhất, xuất hiện ở mấu chốt nhất địa phương, ở nơi mấu chốt nhất, có thể phát huy chính mình năng lực lớn nhất. Đây là nắm giữ trên thế giới mạnh mẽ nhất tâm linh lực lượng. Lợi dụng tâm linh lực lượng, biết được mọi người năng lực là cái gì, rõ ràng mọi người có thể làm được cái gì, lại rõ ràng mọi người cực hạn ở nơi nào, giáo sư X mới có thể làm ra chính xác chỉ huy. Hơn nữa, giáo sư X làm còn không chỉ là những này. Hắn đang dùng tâm linh lực lượng khống chế toàn bộ chiến trường biến hóa. Điều động Avenger, X-Men cùng The Brotherhood người. Làm ra tối đúng lúc phản ứng đồng thời. Còn đang chỉ huy gặp phải nguy hiểm người bình thường lấy an toàn nhất con đường lui lại. Từ nơi nào có thể rời đi? Từ nơi nào có thể né qua chiến đấu? Ở nơi nào chờ đợi? Có thể gặp phải cứu viện bộ đội. Giáo sư X dùng lực lượng tâm linh của bản thân, dẫn dắt vô số hãm sâu hoảng sợ người. Ở chiến trường hỗn loạn này làm ra tối phán đoán chuẩn xác. Tại đây kịch liệt đến tại mọi thời khắc đều ở người chết bên trong chiến trường. Giáo sư X cái kia đúng lúc ở trong đầu vang lên âm thanh. Lại như là chúa cứu thế như thế. Vì là vô số người mang đến sống tiếp hy vọng. Không chỉ đang chỉ huy mọi người chiến đấu, để mọi người phát huy chính mình năng lực lớn nhất, cũng đang chỉ huy chiến đấu đồng thời, cứu vớt vô số người bình thường. Rock mấy người chăm chú bảo vệ ở giáo sư X bên người. Nhìn lẳng lặng nhắm mắt, cái trán dần dần ướt át lên giáo sư X, mặt mang vẻ sùng bái đồng thời. Trong ánh mắt nhưng lộ ra nồng đậm vẻ lo lắng. Giáo sư X vào thời khắc này đem chính mình năng lực phát huy đến trình độ lớn nhất. Đối lập, cao như vậy cường độ sử dụng chính mình năng lực. Vì là giáo sư X thân thể cũng mang đến gánh nặng cực lớn. Chú ý, có hai cái ngoại tinh quái vật bay đến. Đang lúc này, Rock nhạy cảm chú ý tới hai chiếc Chitauri máy bay bay tới. Vội vàng mở miệng nhắc nhở một tiếng. Bảo vệ giáo sư. Stiller giọng ồm ồm nói tiếng, cầm quyền, thân thể nổi lên kim loại vẻ. A, người lửa khinh bỉ cười cợt, hướng mọi người nói, không cần lo lắng, hai cái mà thôi. Dứt lời, người lửa trên mặt mang theo ý cười nhìn về phía mọi người ẩn thân nhà lớn đối diện. Nơi đó, đang có một mảnh ngọn lửa ở bốc lên. Thấy cái kia hai chiếc ngoại tinh máy bay chính trắng trợn không kiêng dè đối với chu vi chút xuống. Tia năng lượng, Rock nhìn một chút nhắm chặt hai mắt giáo sư X, lạnh lùng nói, chuẩn bị sẵn sàng, không thể để cho bọn họ ảnh hưởng đến giáo sư. Còn cần ngươi nói, người lửa rôn nhàn nhạt nói một tiếng, nhìn càng ngày càng gần hai cái Chitauri người dần dần trở nên hưng phấn. Gần rồi, càng ngày càng gần, người lửa chăm chú nhìn chằm chằm kẻ địch, quay về đối diện đại hỏa nâng lên bàn tay của chính mình. Rốt cục, ở kẻ địch ra hiện tại bọn họ nhà lớn phụ cận. Đang muốn lung tung không có mục đích xạ kích thời gian. Người lửa nanh cười một tiếng. Khống chế đối diện nhà lớn ngọn lửa bay lên trời. Cuốn về hai cái kẻ địch. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.